Chiến thần bất bại, chương 1463, uy lực của Tiêu Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Tiêu Chính Văn phải đối mặt với mười mấy vị cường giả ngoài lãnh thổ, nhưng vẻ mặt của anh vẫn không hề sợ hãi. Thản nhiên nói, ồ, ông chắc chứ, ba cường giả ngoài lãnh thổ của Âu Lục lạnh lùng nói. Giới thế tục cũng chỉ là giới thế tục. Ngay cả là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không có ai dám chế nhạo bọn tôi như thế này. Huống hồ cậu chỉ là một con kiến cảnh giới thiên thần một sao. Kokura Nosuke vung thanh kiếm dài. Hét lớn, giết, cùng với tiếng hét đó. Vô số ngọn đèn lạnh lẽo lóe sáng. Trong vòng vài cây số, đều bao phủ bởi ánh sáng trắng này. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy trước mặt một mảng ánh sáng mờ mịt. Nhiệt độ cao như lửa đốt, thậm chí còn làm tan chảy cắt đá trên mặt đất. Rừng cây hai bên đều biến thành biển lửa trong chốc lát. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều rùng mình sợ hãi. Từ trước đến nay chưa từng có trận chiến nào lớn như vậy. Ngay cả cao thủ như Andre nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng sợ hãi. Đám người từ thiên thuật cũng sợ đến mức mặt biến sắc. Ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ cũng rất ít gặp những trận chiến lớn như thế. Mười mấy vị cao thủ từ cảnh giới thiên thần hai sao trở nên đều dốc toàn lực. Uy lực này đáng sợ đến mức nào đây? Không chỉ giới thế tục không chịu nổi, mà ngay cả trời đất vùng ngoài lãnh thổ cũng không thể chịu nổi uy lực lớn mạnh như vậy. Lúc này, Hứa Thiên Chí càng thêm sợ hãi. Cụ ta không thể ngờ vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn mà cụ ta luôn coi thường lại có mức mạnh lớn đến thế. Với sức mạnh của một người mà đã ép người mấy vị cường giả ngoài lãnh thổ phải dùng toàn bộ sức lực. Ngược lại, hai thiên tài mà cụ ta coi như khách quý là Từ Vĩnh Hạo đang sợ hãi trốn dưới gầm bàn và Trương Lăng Phong thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu lên. Nhìn, cả người cuộn tròn trên mặt đất, bịt chặt hai mắt, trong mảng ánh sáng trắng. Kokura Nosuke phất tay sử dụng tuyệt kỹ đoạn đao chảm của mình. Lần này, lão không còn giữ lại thứ gì nữa. Lão không chỉ phóng một đạo kiếm quang chém về phía Tiêu Chính Văn mà là vô số đạo kiếm quang. Tạo thành một biển kiếm quang vô tận, giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước phóng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, lão đã sử dụng hết sức mạnh trong người. Đồng thời, lão chỉ có một mục đích giết chết Tiêu Chính Văn bằng một chiêu. Cùng lúc lão ra tay, còn có vô số cường giả Âu Lục và Mỹ Lục cũng xông lên. Cường giả Mỹ Lục tay cầm cây lao được tạo thành từ sấm sét, ném về phía Tiêu Chính Văn. Bất cứ nơi nào mũi lao sấm sét đi qua đều sẽ có sét đánh rầm rầm cùng ánh sáng mờ mịt. Thực ra đây là một loại trận pháp bí ẩn được truyền lại từ nền văn minh cổ đại. Cây lao được tạo thành từ sấm sét không chỉ kết hợp sức mạnh của sấm sét mà còn tập hợp sức mạnh thiên uy vô tận. Bất cứ ai chống đỡ đòn này đều sẽ lập tức bị thiên uy vô tận này biến thành cho bụi. Đây chính là điểm nham hiểm của chiêu tuyệt sát này. Ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ cũng chưa từng có ai dám đối diện với đòn công kích này của lão. Lúc Kokura Nosuke và cường giả Mỹ Lục ra tay, những cường giả khác cũng lần lượt thể hiện tuyệt kỹ của mình. Dồn hết sức để giết Tiêu Chính Văn. Theo bọn họ thấy, bọn họ nhiều người như vậy. Nếu hợp sức thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Thực ra không chỉ bọn họ, mà ngay cả Andre cũng cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp đó. Nếu đổi lại là ông ta thì đã bị chém chết từ lâu rồi. Chỉ là cường giả thiên thần một sao bé nhỏ. Cho dù cậu mạnh cỡ nào thì trong mắt tôi vẫn chẳng là cái thá gì cả. Người có thể tồn tại ở vùng ngoài lãnh thổ hơn trăm năm. Có ai mà chưa từng trải qua trăm trận đánh? Ai không phải là người mà cậu phải ngước nhìn chứ? Với trình độ của cậu, dù sống ở vùng ngoài lãnh một ngày cũng khó như lên trời. Sao còn dám thách thức tôi? Bùm, Tiêu Chính Văn cũng phóng con dao quân đội năm cạnh ra. Tay còn lại nắm chặt kiếm Tần Vương. Sau khi dùng con dao quân đội năm cạnh tiếp cây lao sấm sét kia, Tiêu Chính Văn tiếp tục vung kiếm Tần Vương trong tay và đánh tới. Cùng lúc tiếp tất cả chiêu thức của đám người tấn công. Bỗng chốc,